Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 344, 344, tập đoàn Lăng Thị lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 344, tập đoàn Lăng Thị lên tiếng. Theo sự sắp xếp của những người phía sau, Diêu Quả xử lý gọn gàng ngăn nắp tất cả mọi chuyện của Nghiên Đồ. Đầu tiên thuyết phục công ty đối tác đứng về phía Nghiên Đồ. Sau đó, dùng thủy quân để kiểm soát dư luận trên Internet. Tình hình bây giờ đang rất tốt. Diêu Quả có chút kích động. Anh Chu thật là lợi hại. Sau khi triển khai hoạt động, Nghiên Đồ đã hoàn toàn sống lại. Sau này nhất định có thể sẽ tiến xa hơn nữa. Hắn ta và Lưu Hoàng đều là thành viên quan trọng của Nghiên Đồ. Ngoại trừ Lưu Hoàng, hắn ta là người duy nhất biết rằng có một ông chủ tên là Anh Chu, đứng đằng sau, Nghiên Đồ. Hắn ta biết Lưu Hoàng chỉ là một con rối. Nhưng nghĩ đến Lưu Hoàng mấy năm nay ra vào những nơi cao cấp, tiếp xúc với người thượng lưu, ngay cả khi là một con rối, Lưu Hoàng cũng đã quá có tiếng răm rồi. Và cho dù lần này Lưu Hoàng có trở thành vật tế thần, thì chắc chắn, anh Chu đã mang lại cho hắn những lợi ích to lớn. Đây là một giao dịch có qua có lại. Vì vậy, sau tai nạn của Lưu Hoàng, Diêu Quả đặc biệt cẩn thận làm mọi việc theo chỉ dẫn của anh Chu, chỉ để trở thành người phụ trách mới của Nghiên Đồ. Ngay khi Diêu Quả cảm thấy rằng một tương lai tươi sáng đang ở trong tầm tay mình, Weibo chính thức của Long Đăng đã đưa ra một thông báo khác. Chỉ có một câu trong thông báo này: không trộm cắp. Một số báo cáo phân tích so sánh các thành phần thuốc cũng được đính kèm. Các loại thuốc này được một số công ty mua của Nghiên Đồ. Tuy được quảng cáo là hàng mới, có tác dụng tốt hơn, nhưng thực tế lâu nay trên thị trường vẫn có những sản phẩm tương tự. Thành phần cũng na ná nhau. Chỉ cần không phải là một kẻ ngốc, thì có thể hiểu rằng Nghiên Đồ không hề nghiên cứu ra sản phẩm mới, mà hoàn toàn là ăn cắp các loại thuốc đã hoàn thiện trên thị trường. Thậm chí ngay cả thay đổi cũng không có, liền bán cho các công ty khác để kiếm phí nghiên cứu. Sau khi sự việc này được tung ra, Internet lại bùng nổ. Diêu Quả không ngờ Long Đằng lại dùng chiêu thức này. Lập tức sắp xếp người đi gỡ bỏ thông tin này. Một lúc lâu sau, thông tin trên mạng nói Nghiên Đồ ăn cắp cuối cùng cũng bị dập tắt. Hơn nữa, Diêu Quả còn cố ý cho thủy quân tung tin, cho rằng Long Đằng nóng nảy mà tạt nước bẩn vào Nghiên Đồ. Việc cố tình mang chuyện này lên mạng xã hội vẫn khiến nhiều người tin. Long Đằng nhiều năm ở vị trí cao nhất, không ít người ganh tị. Không chỉ có Nghiên Đồ đang bố trí thủy quân dẫn dắt cư dân mạng, mà các thế lực khác cũng đang ngấm ngầm thực hiện một số thủ đoạn đẩy thuyền dọc sông để gia tăng hỏa lực. Cho nên, viện nghiên cứu Long Đằng đều chuyên tâm tập trung nghiên cứu làm sao có thể đối phó với những vũng nước bẩn này từ bốn phương tám hướng. Nhất thời, Long Đằng đang rất khốn khổ vì bị bao vây bởi nhiều thế lực. Trong khi nhiều người dẫm lên Long Đằng, một tập đoàn chẳng liên quan gì với Long Đằng đã đưa ra tuyên bố. Tập đoàn Lăng Thị, bất kỳ công ty nào đã hợp tác với Nghiên Đồ, chuỗi nhà thuốc dưới tên tập đoàn Lăng Thị, đều từ chối mua thuốc. Ngay sau khi tài khoản WeChat chính thức của tập đoàn Lăng Thị xuất hiện, Internet trở nên im lặng. Tập đoàn Lăng Thị sở hữu chuỗi hiệu thuốc lớn nhất cả nước. Nếu bị Lăng Thị tẩy chay, chuyện gì sẽ xảy ra? Tất cả mọi người đều hiểu rõ. Tập đoàn Lăng Thị hùng mạnh như vậy, ai dám đắc tội? Ngay cả các công ty đã đứng ra bảo vệ cho Nghiên Đồ trước đây, đều bị dọa sợ đến mức bỏ chạy. Không ai là một kẻ ngốc cả. Tập đoàn Lăng Thị rõ ràng đang đỡ đầu cho viện nghiên cứu Long Đằng. Nếu có thêm phiền phức, mặc dù không biết Long đội luật sư Đằng sẽ giải quyết như thế nào, nhưng của tập đoàn Lăng Thị có thể sẽ tới tận của. Ai lại dám liều lĩnh để gặp đội luật sư của tập đoàn Lăng Thị? Cách chương.